Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 992, thời gian. Vô pháp cải biến, đây là, Darkrai mắt sắc địa chú ý tới, nhân loại huấn luyện ra dương ngự trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều từng mai ám tử sắc thuần túy tinh. Đi theo dương ngự đoạn này thời gian. Darkrai biết, đây là thuộc về hệ Psychic Z thuần túy tinh. Đây là muốn, Darkrai có thể sẽ không quên. Dương ngự tại sử dụng một lần Z chiêu thức, sẽ xuất hiện tinh thần uể oải tình huống. Tình huống này, hội duy trì một đoạn thời gian. Dù cho tiếp sau sử dụng Z chiêu thức có thể khống chế bản thân tâm lực. Nhưng nhìn dương ngự bộ dáng. Đây là muốn liên tục thi triển hai lần Z chiêu thức. Như vậy có thể làm cho Darkrai linh hồn đều không thể tin được mà lại kinh khủng chiêu thức. Chẳng lẽ hội không có hạn chế? Hạn chế, ngay tại nhân loại huấn luyện ra trên người. Chỉ có tuổi trẻ, cũng chỉ có tuổi trẻ. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Darkrai trong nội tâm run lên, dương ngự nhẹ nhàng cười cười. Đối mặt với thời gian thế giới trí cao thần Daiga, chỉ cần lấy cá ướp muối vương cùng Slowpoke bản thân lực lượng. Có thể duy trì như vậy tình trạng, đã vô cùng khó được. Chỉ là, tại thời gian thế giới, Daiga có thể liên tục không ngừng địa đạt được thời gian thế giới lực lượng. Cá ướp muối vương cùng Slowpoke lại có thể kiên trì bao lâu? Hiện tại khuyết thiếu. Là giải quyết dứt khoát lực lượng. Chỉ có để cho Daiga sợ hãi. Chỉ có để cho Daiga biết được nhân loại huấn luyện ra dương ngự lợi hại. Daiga cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vượt qua thời đại lực lượng. Dương ngự trong nội tâm thản nhiên vô cùng. Tại hắn lựa chọn lấy ra siêu năng Z thuần túy tinh giờ khắc này. Dương ngự trong đầu hồi tưởng lại một việc. Tại thiên không chi thành bí cảnh, cái kia vứt bỏ chính mình Pokemon, không để ý chính mình Pokemon an nguy, lại bản thân chạy trốn Bắc Mỹ huấn luyện ra ST. Anh, cùng dương ngự trong tay nắm chặt siêu năng Z thuần túy tinh. Đồng thời Z vòng tay thấp thoáng sáng lên long hệ Z thuần túy tinh quang mang hình ảnh tương tự. Còn có Miss Magius trong tay nắm chặt ma tiên bổng. Dịu dàng tản ra u minh chi quang ma tiên bổng, từng mai dần dần rõ ràng Gyarados mega thạch, lúc này, chậm rãi xoay tròn, nổi lên một hồi, sắp đến nơi hồng nhạt bão lốc, coi như là thời gian thế giới chi thần Daiga. Chúng ta, cũng phải đánh cho ngươi xem. Slowpoke, xé mở thời gian lưu động gào to, bệnh tâm thần, lại tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Nha lù, đem chính mình phía sau lưng hướng dương ngự, cùng mặn một chỗ, trước mặt đối kháng Daiga Slowpoke, lúc này tâm hữu linh tê địa tại xung quanh, lên tay đợi thế, gió đã bắt đầu thổi, trưởng linh, thời gian dài trong sông, vây quanh Slowpoke quanh thân, phảng phất lưu động lên hai cái thần kỳ mà cổ quái hắc bạch hai cá, nhộn nhạo sóng nước. Dần dần thăng dần dần lên thủy lưu hoàn, một bộ thái cực đồ, như hoa quang tách ra, siêu năng, chiến đấu, từng tại phô sơn chiến đấu đạo quán đạo tràng, hệ fighting chiêu thức tu hành, Slowpoke cũng chưa từng quên đi, aura chi lực, một mảnh cầu, trong chớp mắt từ Slowpoke sau lưng triển khai siêu năng khí tràng, cùng dương ngự cánh tay kia giơ lên. Khảm nạm thượng siêu năng Z thuần túy tinh Z vòng tay. Tại lúc này, cộng minh, đây là cái gì? Điều này sao có thể? Daiga cuốn khống chế xung quanh kết giới thời gian lưu. Rõ ràng địa cảm nhận được một cỗ liền hắn đều chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng. Đang tại hắn thế giới. Chậm rãi thành hình, nhân loại lúc nào có thể dùng ra này đồ tốt? Không tốt. Daiga thi hiển mà khai mở thời gian hình dáng, thậm chí tại thời khắc này, chịu một cỗ khó tả ngăn cản chi lực, màu cam con mắt nháy mắt trở thành màu đỏ tươi, đã từng Darkrai, để cho Dayaga chịu từng như vậy bị kiềm chế lực lượng. Loại này tựa như bị gông xiềng chế trụ khí lực, loại này hoàn toàn khiến cho không hơn lực cảm giác. Dayaga vô cùng quen thuộc, đồng dạng cũng vô cùng thống hận. Thế nhưng là, đường kia Slowpoke Vương sau lưng, dần dần xuất hiện một tôn to lớn từ tử hồng sắc siêu năng lực ngưng tụ mà thành pháp tướng thật thể. Thời điểm, bất kể là Dayaga còn là Darkrai, bao gồm lúc này khai triển Z lực lượng dương ngự, lúc này đều trừng chân trong mắt. Đây là dương ngự không nghĩ tới qua. Devastating Break chấn thiên địa long hệ thuộc tính Z chiêu thức. Lấy thực chất lực lượng biến ảo trở thành một tôn thần long pháp tướng. Chỉ là dương ngự tuyệt đối không nghĩ tới. Slowpoke sau lưng, cư nhiên cũng xuất hiện một tôn. Slowpoke pháp tướng, chỉ cần là pháp tướng vô cùng dày đặc rộng lớn phần lưng. Để cho dương ngự cảm nhận được một hồi an tâm, có thể để cho nhất dương ngự cảm thấy bất khả tư nghị. Là Slowpoke pháp tướng lúc này động tác. Ta hẳn là hô chí cao tinh thần bị tổn hại sóng còn là ngốc tới thần trưởng, hệ sai kích thuộc tính tuyệt đối có thống trị lực Z lực lượng. Đang ngơ ngác lúc này tâm ý bên trong, chợt thi triển, càng giống là tràn đầy hệ fighting hoặc phong lực lượng. Thế nhưng là, dương ngự nhìn trước mắt này một tôn khổng lồ đầu tản ra kim quang Slowpoke pháp tướng. Trong nháy mắt, vẫn cho là mình tại Phật quang phổ chiếu, bị thánh quang sở tinh lọc. Chẳng lẽ là ta lấy sai Z thuần túy tinh? Dương ngự đầu óc trong nháy mắt này có phần đáng cơ. Có thể là mình Z vòng tay thượng Z thuần túy tinh. Thật sự rõ ràng chính là hệ sai kích thuộc tính A. Slowpoke pháp tướng ngồi ngay ngắn cùng Slowpoke sau lưng. Hệ sai kích thuộc tính lực lượng cực hạn. Tại thời khắc này, cho Dayaga ánh mắt bên trong tuyệt đối rung động. Điều này sao có thể? Đây là lực lượng gì? Darkrai nhìn xem Slowpoke sau lưng kia thay nghén lấy hệ fighting khí tức siêu năng lực lượng. Trong lúc nhất thời đồng dạng có chút trợn mắt, hệ psychic Pokemon bản thân tại thế giới Pokemon liền có bắc lực lượng. Thế nhưng tại hệ Dark Pokemon trước mặt, siêu năng lực lượng giống như là một chuyện cười. Darkrai thấy cái gì? Slowpoke pháp tướng, cùng với Slowpoke động tác, hướng phía Dayaga phương hướng, đẩy ra một trường. Darkrai không có chút nào bất kỳ hoài nghi, một trường này bổ xuống, sợ là phải đem chính mình đánh ra substitute tới. Dayaga chấn kinh vẫn không có chấm dứt, bởi vì ở nơi này siêu năng Z lực lượng kích hoạt. Dương ngự dù cho đã cảm nhận được ánh mắt trước một phiến hư không, thế nhưng vẫn không có dừng lại địa. Hoán đổi Z chiêu thức, đi trước sử dụng siêu năng Z thuần túy tinh, thi triển siêu năng Z, có thể tại lúc này đang lúc thế giới trong chế tạo ra ngắn ngủi, siêu năng không gian. Tựa như Darkrai lúc trước nói hắn cùng với Dayaga đánh một trận. Như vậy chi tiết, dương ngự sẽ không thể nào xem nhẹ. Khống trận, trọng yếu, là khống trận, chỉ là dương ngự không nghĩ tới. Slowpoke Z chiêu thức rõ ràng còn có thể có như thế hiệu quả đặc biệt. Chí cao tinh thần bị tổn hại sóng tại đối mặt thép long thuộc tính Dayaga sẽ bị cường đại kháng tính sở ngăn cản. Chỉ là, có đại sư phong phạm công phu ngốc, như thế nào lại để cho dương ngự thất vọng? Vượt qua khống trận hiệu quả. Như vậy, lại càng thêm cần cá ướp muối vương Devastating Break chấn thiên địa lực lượng. Cá ướp muối vương, để cho chúng ta tâm, lực hợp nhất, lòng ta như sát, không thể phá vỡ. Có lẽ trong mắt người ngoài giới vũ, Darkrai đã từng còn có điều cười nhạo. Thế nhưng tại kiến thức như vậy lực lượng, cười, lại là cười không nổi. Trên mặt duy nhất biểu tình, băng, nằm thảo, thời gian dài trong sông thời gian lưu. Tại lúc này, lật lên sóng gió động trời. Cá ướp muối vương thi triển mà khai mở toàn lực công kích. Slowpoke hướng phía trước đẩy ra một chưởng này. Toàn bộ thế giới đều hơi bị mà run rẩy. Diaga trừng mắt muốn nứt. Thời gian trong thế giới xuất hiện như vậy có thể phong tỏa hắn lực lượng chiêu thức. Điều này làm cho này một tôn thời gian chi thần. Tại lúc này triệt để địa thẹn quá hóa giận. Hắn cũng không biết như vậy chiêu thức có thể sử dụng bao lâu. Bị phẫn nộ thiêu đốt đầu óc Diaga. Trong đầu chỉ còn lại, cũng chỉ có một lời lửa giận. Hắn chỉ biết, loại cảm giác này, hắn không thích. Đường Diaga trên thân thể màu xám bạc hào quang tại thời khắc này tản mát ra băng rơi hàn quang. Xung quanh thời gian lưu giống như là băng phong thiên lý tầng tầng kết băng. Toàn bộ thế giới sắp sửa rơi vào đến bụi bặm bên trong. Hỏng bét, Darkrai trong nội tâm, lộp bộp. Một tiếng, Diaga đáng sợ nhất chiêu thức, cũng là Darkrai lo lắng nhất một màn. Phát sinh, như thế nào? Darkrai, Dương Ngự trong nội tâm không khỏi mơ hồ kinh hoàng. Trong óc, đoạn này thời gian gần như rất ít sáng lên kim sắc quang mang. Thuộc về, Future Sight, lực lượng. Tại lúc này ầm ầm sáng lên. Thời gian hồi tưởng, Diaga băng phong thời gian lưu. Tiến hành thời gian hồi tưởng. Mau mau nhanh, ta phải đi qua. Darkrai không kịp nhiều lời. Diaga kinh khủng nhất chiêu thức. Cũng chỉ có Darkrai đã từng cảm nhận được qua. Tại Diaga thời gian hồi tưởng bên trong. Trở lại Magikarp cùng Slowpoke hình thái cá ướp muối vương cùng Slowpoke. Lại làm sao có thể là Diaga đối thủ. Dù cho Diaga lực lượng. Cũng sẽ bởi vì thời gian hồi tưởng mà thực lực yếu bớt. Chỉ có Darkrai đi theo cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương cộng đồng tiến nhập đến lúc kia hồi. Tưởng trong thế giới, Darkrai mới có cơ hội bảo hộ Slowpoke cùng Magikarp an nguy. Chỉ có Darkrai có như vậy kinh nghiệm. Thế nhưng là khi thời gian trường hà hóa thành băng hà thời điểm, bị băng phong thời gian lưu. Để cho trước mắt này khoảng cách đang lúc thế giới hóa thành một mảnh băng tuyết bên trong hư vô. Không, Darkrai muộn một bước. Diaga thời gian hồi tưởng băng phong kết giới. Lúc này đã thành Dương Ngự trước mắt thời gian thế giới trong cá ướp muối vương cùng Slowpoke thân ảnh. Bao gồm kia Diaga thân ảnh phẳng phất biến mất. Cá ướp muối vương Dương Ngự vô ý thức địa kêu gọi một tiếng, trả lời, không có bất kỳ thanh âm. Slowpoke, thời gian thế giới, im ắng, có trước mắt kia bị triệt để băng phong thời gian dài sông. Báo cho Dương Ngự, phát sinh trước mắt hết thảy, đều là chân thật, cá ướp muối vương. Slowpoke, các ngươi đi nơi nào? Zui, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm Milotic. Cũng ở cá ướp muối vương cùng Slowpoke thân ảnh tiêu thất trong chớp nhoáng này. Trong nội tâm đột nhiên bắt đầu hoảng loạn lên. Zui, thật dài tiếng kêu. Không có bất kỳ tin tức. Darkrai, Darkrai, lúc kia băng phong thế giới. Thời gian hồi tưởng thế giới. Tại, đâu, Dương Ngự kinh lịch hai lần rét chiêu thức thi triển. Lúc này thể lực, gần như quá không. Thế nhưng là trong nội tâm bất an, càng ngày càng mãnh liệt, theo dưới chân một hồi vô lực. Lúc này, Dương Ngự phảng phất bên tai chỉ còn lại Miss Matthews, Jigglypuff chúng khẩn trương vô cùng thanh âm. Anh, Miss Matthews, đi vào giấc mộng, cuốn lên hệ Goss lực lượng, bao vây lấy Miss Matthews thân ảnh dần dần lẻn vào đến Dương Ngự trong mộng cảnh. Chỉ là... Miss Matthews trước mắt chứng kiến, đồng dạng là một mảnh hư vô. Dương Ngự đâu này? Nàng chủ nhân Dương Ngự đâu này? Dương Ngự đi nơi nào? Thời gian hồi tưởng thế giới. Ồ, nơi này là chỗ nào? Như thế nào như vậy quen mắt? Dương Ngự gãi gãi đầu mình, nhìn xem này không hiểu quen thuộc, lại không biết mình ở nơi nào địa phương. Trong lúc nhất thời nghi hoặc trùng điệp, Hàng Châu. Mạt Hải Dương công viên. Dương Ngự tại trước mắt phương hướng trước đi vài bước, thấy được ven đường biển báo giao thông thượng Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên nhắc nhở ngài. Ngày mưa đường thông thuận, những chữ này dạng, trong nháy mắt, tâm thần rõ ràng, thế nhưng là, không đúng a, ta không phải là tại thời gian thế giới sao, ta là vì quá mệt mỏi, ngủ sao, Dương Ngự có chút khó hiểu, có thể cảnh vật chung quanh, không hiểu để cho Dương Ngự có chút sợ hãi, nơi này phát sinh cái gì, như thế nào liền một cái hệ Water Pokemon đều không có. Huy, cho ăn, huy, cho ăn, nơi này có người sao? Dương Ngự la lên vài tiếng, lại không có bất kỳ người nào đáp lại. Xung quanh im ắng một mảnh. Trừ, bên trên bầu trời, như mây đen áp thành tình cảnh. Tại đây còn có ánh sáng trên mặt đất, để cho Dương Ngự xung quanh phảng phất trong chớp mắt hãm vào hắc ám. Đường Dương Ngự lúc ngẩng đầu lên. Đế! Dayaga, để cho Dương Ngự kinh ngạc vô cùng là, Dayaga tựa hồ cũng không có phát hiện hắn tồn tại, đồng dạng cũng không nghe thấy hắn vô cùng giật mình thanh âm. Quan trọng hơn là, Dương Ngự trước mắt Dayaga, phảng phất cùng lúc trước thấy được, Dayaga thu nhỏ lại sao? Thế nhưng là, hắn tới Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên làm cái gì? Dương Ngự chỉ cảm thấy tất cả mặt đất cũng bắt đầu như địa chấn run rẩy lên thời điểm. Một giây sau, lòng hắn nhảy, rồi đột nhiên ra tốc. Dương Ngự ánh mắt, giống như bóng đèn đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Số hai nước cạn khu, chỗ đó có Slowpoke cùng cá ướp muối vương. Nơi này là thời gian hồi tưởng đời sau giới. Dayaga, muốn... Dương Ngự nhớ tới Darkrai lúc trước có chỗ nhắc đến. Tại thời gian hồi tưởng, Pokemon hội trở về đến ban sơ nhất trạng thái. Thế nhưng Dayaga, như cũ vẫn là Dayaga. Dayaga, muốn đối với nơi này Slowpoke cùng Magikarp xuất thủ. Dương Ngự nội tâm, tại thời khắc này giống như rơi vào hầm băng. Dù cho lúc này Dayaga thân hình thu nhỏ lại, thực lực suy yếu. Thế nhưng hắn lực lượng, như cũ có thể bị tổn hại Hàng Châu Hải Dương Mạt Mạt trong công viên bất kỳ công trình kiến trúc. Tại Dương Ngự trong mắt, Dayaga nâng lên chính mình sắt thép trước chân, đem phía trước điêu khắc trực tiếp nghiền nát. Nơi đó là số 2 nước cạn khu phương hướng, nơi đó là Slowpoke cùng cá ướp muối vương nhận thức địa phương. Slowpoke cùng cá ướp muối vương nhất định ngay ở chỗ đó. Dayaga, Dayaga, ta ở chỗ này. Dương Ngự không biết tại sao, trong nháy mắt này, bên cạnh mình dù cho không có bất kỳ Pokemon, dù cho hắn thậm chí không biết mình bây giờ là có tình huống như thế nào, hắn đều giơ lên tay mình. Tại lúc này đang lúc hồi tưởng thế giới trong cao giọng hô lớn, muốn hấp dẫn Dayaga chú ý. Thế nhưng là, Dayaga như cũ trực tiếp địa hướng phía số 2 nước cạn khu địa phương vô tình dẫm đạp nghiền ép mà. Đi, Dayaga, Dayaga, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, ngươi nhìn không thấy à? Dương Ngự trong cái thế giới này, dù cho dùng hết vô tận gào thét, hết sức bất kỳ lực lượng, thế nhưng là, hắn như cũ vô pháp ngăn cản Dayaga bước chân. Vô pháp ngăn cản, bị tổn hại Hải Dương công viên bước chân, nghiền nát Hải Dương công viên kiến trúc bước chân. Bất lực sao, dù cho đó là một mộng, Dương Ngự đều không muốn nhìn thấy. Slowpoke, cá ướp muối vương, Dương Ngự nổi điên giống như ở chỗ này chạy. Dayaga khiến cho ớt quét bước chân, lại cho Dương Ngự mang đến vô cùng chân thật cảm thụ. Dưới chân thậm chí đã không có thể đặt chân địa phương. Số 2 nước cạn khu. Số 2 nước cạn khu. Dương Ngự trong đầu điên cuồng mà nhớ lại số 2 nước cạn khu địa phương. Phương, hắn hiện tại suy nghĩ, chính là tìm đến Slowpoke, tìm đến cá ướp muối vương. Ngay cả là thế giới hủy diệt, Dương Ngự như cũ muốn cùng bọn họ cùng một chỗ. Dayaga, nếu như ngươi dám ở chỗ này tổn thương Slowpoke cùng cá ướp muối vương, cho dù là thần, ta ta cũng phải sát, ta sẽ hủy ngươi duy một thế giới. Dương Ngự đến, số hai nước cạn khu. Cái kia màu hồng phấn Slowpoke thân ảnh, trong lòng, đang ôm một mảnh Magica. Tại nước cạn trong vùng nện bước chân chân, đát đát đát đát, vui vẻ địa chạy trước. Lay động cái đuôi nhỏ, màu hồng phấn, có chút nghịch ngợm địa tả hữu lắc lư tới lắc lư. Slowpoke thỉnh thoảng cầm mặn mặn cử cao cao, có đôi khi vẫn nhếch miệng cười. Slowpoke cùng mặn mặn là bạn tốt, chỉ là nơi này Slowpoke tựa hồ cảm nhận được cái gì. Hướng phía số 2 nước cạn khu công nhân môn khẩu xoay người nhìn lại. Dương Ngự trong thoáng chốc suy nghĩ hồi tưởng lúc trước. Slowpoke động, giờ này khắc này đang ôm trong lòng cá ướp muối vương. Đát đát đát đát địa hướng phía hắn phương hướng chạy tới. Thế nhưng là ngay tại Dương Ngự trước mắt, mặt đất truyền đến mãnh liệt chấn động cảm ơn, để cho Dương Ngự trên mặt hoài niệm nháy mắt sắc mặt thay đổi. Slowpoke ôm và ướp muối vương chạy mau, chạy mau, không được qua đây. Slowpoke chạy mau. Slowpoke tại Dương Ngự trong tầm mắt, Dyer trên thân thể cỗ bảo thạch màu lam đã bắt đầu sáng lên thời không rít gào khí tràng. Dyer trong mắt kia hãm vào màu cam con mắt này thì không có bất cứ gì biểu tình. Có lẽ tại Dyer trong mắt, Slowpoke, Magikarp, thế giới Pokemon gần như đã là nhược tiểu nhất Pokemon, không có bất kỳ có thể năng lực chống cự, ngay cả là có được cường đại vượt qua thiên vương lực lượng. Vậy thì như thế nào? Tại chưa phát triển thời điểm, nhỏ yếu vô cùng, Slowpoke, chạy mau a. Dương Ngự trước mắt Slowpoke, tại thời khắc này, chú ý tới Dyer kia một đạo vô pháp chống cự thời không rít gào. Tại chạy trốn thời điểm, tại đối mặt với thời không rít gào năng lượng quang trụ chút xuống mà nháy mắt sau đó. Ôm chặt trong lòng cá ướp muối vương, Slowpoke là sẽ không để cho mặn mặn bị thương. Chỉ là, kia đến đủ để phá hủy cỡ lớn kiến trúc thời không rít gào. Lấy Slowpoke đơn bạc thân hình, lại nên như thế nào ngăn cản? Không, Dương Ngự yết hầu đã khàn giọng, thê lương thanh âm, thê lương hình ảnh, như vậy sự tình không nên phát sinh. Slowpoke, cá ướp muối vương, Dương Ngự phát ra từ nội tâm, vượt qua tâm linh hô hoán lực lượng, từ mộng cảnh, từ hiện thực, từ tự mình, tại lúc này, tại chút bất tri bất giác, vượt qua thời gian. Thế giới Pokemon, nếu có cái gì là thời gian không đạt được, vậy nhất định là vĩnh hằng. Thế giới Pokemon, như thế nào vĩnh hằng? Đó chính là, nhân loại cùng Pokemon giữa vĩnh hằng ràng buộc a. Dyer thời gian hồi tưởng trong thế giới, cỗ lam sắc năng lượng quang trụ, tại tựa như sắp sửa tịch diệt dưới tấm hình, xuất hiện một đảo vô cùng sáng ngời đỏ tươi. Nếu như kỳ tích có nhan sắc, vậy nhất định là cá chép đỏ. Thời gian hồi tưởng thế giới, như vậy nứt vỡ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.